Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 332 Địa thâm đại lục, triền miên lưu luyến canh ba. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Xác thật có chút việc. Ta là hôm nay vừa đến địa thâm đại lục. Lúc ấy ta là trực tiếp bị truyền tống đến huyền ý trước mặt. Bất quá lúc ấy còn có mặt khác thượng quan gia người ở đây. Nghe đến đó, thượng quan Cảnh Lâm mí mắt nhảy nhảy. Tổng giác kế tiếp đã xảy ra cái gì đến không được sự tình. Quả nhiên liền nghe Tiêu Lăng Hàn tiếp tục nói. Ta lúc ấy không có thấy rõ người nọ là ai. Chỉ cảm thấy nàng đặc biệt ồn ào. Một không cẩn thận duỗi tay phiến nàng một cái tát. Sau lại nàng tuyên bố muốn giết ta. Ta thấy nàng hùng hổ bộ dáng. Cũng liền tùy tiện giáo huấn nàng một chút. Phỏng chừng đợi chút người nhà của hắn. Nên tới tìm ta muốn nói pháp. Tiêu Lăng Hàn nói xong này đó. Liền thẳng tắp nhìn về phía thượng quan Cảnh Lâm. Dù sao hắn không sợ. Nếu là thượng quan ra người không thành thật. Vậy đem bọn họ toàn diệt. Tiện nghi sư tôn cấp bảo mệnh ngọc bài vẫn luôn vô dụng. Diệt thượng quan gia dư giả. Huống chi thượng quan gia đại bộ phận người đối thượng quan huyền ý đều có căm thù. Kiếp trước chỉ có thiếu bộ phận người không có tham dự bức bách hắn giao ra phượng hoàng tinh huyết. Nhưng những người đó cũng không có một cái vì hắn nói chuyện qua. Không có một người trợ giúp qua hắn. Đều lựa chọn lãnh diễm bàng quan. Tiêu Lăng Hàn đối thượng quan gia người không có một tia hảo cảm. Thượng quan Cảnh Lâm cảm giác sâu sắc đau đầu. Ngược lại nhìn về phía thượng quan huyền ý hỏi. Tiểu bát, cùng ngươi sư huynh phát sinh tranh chấp người là ai? Thượng quan huyền ý cung kính trả lời. Hồi tộc trưởng, là cửu muội thượng quan huyền nhụy. Thượng quan Cảnh Lâm mày nhăn càng khẩn. Nhà đầu này nhưng chiêu không ít người yêu thích. Ngay cả hắn đều cảm thấy nhà đầu này lớn lên thủy linh. Cái này nhưng không dễ làm. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía dưới đứng thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn. Nhìn thấy hai người không có sợ hãi bộ dáng. Hắn hiện tại hoài nghi này hai người trong tay đều có Âu Dương Tu Kỳ ban cho ngọc bài. Bằng không vì sao bọn họ một chút đều không sợ. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan Cảnh Lâm khó xử bộ dáng. Nói. Tộc trưởng không cần vì thế sự lo lắng. Chúng ta đều là không đầy trăm tuổi tiểu bối. Tiểu bối chi gian cãi nhau ầm ĩ, đương không thật. Nếu là thượng quan gia có cùng thế hệ muốn lĩnh giáo Tiêu Mỗ kiếm pháp. Tiêu Mỗ rất vui lòng phụng bồi. Tộc trưởng, cảm thấy vãn bối nói nhưng đối. Thượng quan Cảnh Lâm lập tức liền vì chính mình tìm được rồi một cái mặc kệ việc này lấy cớ. Vội vàng nói. Tiểu Hữu nói phi thường có lý. Chuyện này vốn chính là các ngươi tiểu bối chi gian hiểu lầm. Chúng ta làm trưởng bối tự nhiên không hảo nhúng tay. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan Cảnh Lâm ném nồi ném nhanh như vậy. Một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Âm thầm trợn trắng mắt. Những người này một cái hai cái đều là giảo hoạt hồ ly. Bị thượng quan Cảnh Lâm tán thưởng ánh mắt nhìn. Tiêu Lăng Hàn ho khan một tiếng. Tiếp tục nói, nếu là đợi chút có người tới thỉnh tộc trưởng chủ trì công đạo. Mong rằng tộc trưởng nhắc nhở một chút bọn họ, gọi bọn hắn bảo vệ tốt cửu tiểu thư, miễn cho bị người hạ độc thủ. Tiêu Mỗ ra đến quý phủ, nhưng thật ra không có gì địch nhân. Bất quá ta phía trước nghe sư đệ nói, thượng quan trong gia tộc có rất nhiều người đều không thích hắn. Ta sợ có người mượn cơ hội này đối cửu tiểu thư bất lợi. Sau đó giá họa cho Tiêu Mỗ. Tiêu Mỗ chính là trước tiên chào hỏi một cái. Đến lúc đó người nếu là ra chuyện gì, Tiêu Mỗ người chính là sẽ không gánh tội thay. Thượng quan Cảnh Lâm nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, trên mặt tươi cười cứng đờ. Tuy rằng Tiêu Lăng Hàn có điểm đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, nhưng hắn nói sự tình còn thật có khả năng phát sinh. Nghĩ đến thượng quan Cảnh Tuyền kia một mạch ngừng nghỉ một năm, lần này thật vất vả tìm được một cái có thể trả thù tiểu bát lấy cớ. Bọn họ còn thật có khả năng sẽ hạ độc thủ. Phía trước chính mình như thế nào không nghĩ tới. Nhìn đến tiểu bát vị sư huynh này đối bọn họ thượng quan sự tình rõ như lòng bàn tay. Bằng không sẽ không nghĩ vậy chút. Thượng quan Cảnh Lâm quyết định nếu là đợi chút tiểu cửu cha mẹ không có tới tìm chính mình. Chính mình đều đến phái người đem bọn họ gọi tới. Thượng quan Cảnh Lâm nghĩ thông suốt trong đó lợi hại quan hệ. Đến lúc đó nếu là chính mình một cái xử lý không lo, còn sẽ vì thượng quan gia đưa tới mầm tai họa. Hắn gật gật đầu, đối Tiêu Lăng Hàn nói, vẫn là tiểu hữu suy xét chu đáo. Trước kia đều là gia tộc một ít người không hiểu chuyện. Hiện tại mọi người đều nghĩ cùng tiểu bát làm tốt quan hệ. Nào biết tiểu bát này đã hơn một năm đãi ở Thanh Hòa Viện. Liền viện môn đều không ra. Người đã là hắn sư huynh. Mong rằng người hỗ trợ khuyên điểm. Làm hắn nhiều cùng gia tộc cùng thế hệ đi lại. Rốt cuộc mọi người đều họ thượng quan. Đánh gãy xương cốt còn hợp với gân. Tiêu Lăng Hàn lập tức gật đầu đáp ứng. Tộc trưởng nói chính là, quay đầu lại ta nhất định sẽ hảo hảo khuyên nhủ sư đệ. Thượng quan Cảnh Lâm lập tức đối Tiêu Lăng Hàn lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Ân, các ngươi nhưng còn có mặt khác sự tình. Thượng quan Huyền Ý lập tức nói. Hồi bẩm tộc trưởng, kế tiếp ta chuẩn bị bế quan một năm. Một năm sau gia tộc xếp hạng tái ta lại xuất quan. Nghe vậy, Thượng quan Cảnh Lâm không cấm nhíu mày, nhìn về phía một bên Tiêu Lăng Hàn. Tiểu bát bế quan, kia hắn sư huynh làm sao bây giờ? Nhìn thấy Thượng quan Cảnh Lâm nhìn về phía chính mình, Tiêu Lăng Hàn nói, vãn bối cũng tính toán bế quan. Kia hành, làm tu sĩ, tu luyện mới là trọng trung chi trọng. Nếu các ngươi đã quyết định, mặt sau ta sẽ làm người không cần đi quấy rầy các ngươi. Chỉ là tiểu bát không cần quên các đại thế gia tỉ thí thời gian. Thượng quan Cảnh Lâm không yên tâm dặn dò nói. Hắn nghĩ, này hai người bế quan cũng hảo. Miễn cho trong gia tộc lại có đuôi mù người trêu chọc hai vị này. Tộc trưởng yên tâm, ta sẽ đúng giờ xuất quan. Kia hành, các ngươi trở về bế quan đi. Thượng quan Cảnh Lâm vẫy vẫy tay. Ý bảo hai người có thể rời đi. Vãn bối, tiểu bát. Cáo từ, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người hướng Thượng quan Cảnh Lâm từ biệt sau. Liền trực tiếp trở về Thanh Hòa Viện. Đường Tiêu Lăng Hàn đi vào Thanh Hòa Viện. Nhìn đến Minh Thâm khi đầy mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía Thượng quan Huyền Ý, người kia là ai? Thượng quan Huyền Ý đời trước trong trí nhớ cũng không có người này. Minh Thâm thấy Thượng quan Huyền Ý trở về. Cung kính kêu, bát thiếu gia. Thượng quan Huyền Ý gật gật đầu, đối Minh Thâm nói, Minh Thâm, đây là ta sư huynh Tiêu Lăng Hàn, về sau ngươi đối hắn phải hướng đối ta giống nhau cung kính. Minh Thâm thấy Thượng quan Huyền Ý giới thiệu như vậy trịnh trọng, lập tức đối Tiêu Lăng Hàn cung kính nói, Tiêu thiếu gia. Tiêu Lăng Hàn nhẹ nhàng, ân, một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Minh Thâm, ta cùng sư huynh kế tiếp sẽ vẫn luôn bế quan đến thế gia xếp hạng tái tới rồi mới xuất quan. Thượng quan Huyền Ý lại đối Minh Thâm công đạo một phen. Phía trước Thượng quan Huyền Ý liền bế quan một năm. Hiện tại hắn lại muốn bế quan. Minh Thâm một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc thế gia xếp hạng tái đối mỗi cái gia tộc đều rất quan trọng. Thượng quan Huyền Ý phải vì này chuẩn bị một phen. Cũng thực bình thường. Lập tức Minh Thâm liền đáp, hảo, bát thiếu gia yên tâm, ta sẽ không làm người quấy rầy ngài bế quan. Thượng quan Huyền Ý nếu là biết Minh Thâm ý nghĩ trong lòng, phỏng chừng đến chỉ trợn trắng mắt, hắn khả đối thượng quan gia xếp hạng tái không có bao lớn hứng thú. Phía trước sở dĩ đáp ứng đại thái thượng trưởng lão, bất quá là bởi vì muốn ở chỗ này chờ Tiêu Lăng Hàn. Hiện tại Tiêu Lăng Hàn đã tìm được chính mình. Chuyện khác với hắn mà nói đều không quan trọng. Thượng quan Huyền Ý đối Minh Thâm gật gật đầu. Mang theo Tiêu Lăng Hàn liền vào hắn phòng. Lâu, Minh Thâm nhìn hai người biến mất bóng dáng. Tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì. Bát thiếu gia không phải nói hắn muốn bế quan sao? Kia Tiêu thiếu gia như thế nào đi theo bát thiếu gia vào hắn phòng? Mà không phải đi phòng cho khách. Minh Thâm trong lòng tuy rằng nghi hoặc. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Tiêu Lăng Hàn thật sự quá tưởng niệm Thượng quan Huyền Ý tới rồi phòng. Lấy rớt chính mình trên mặt mang mặt nạ sau. Không nói hai lời. Đem Thượng quan Huyền Ý đè ở trên cửa. lại duỗi tay một xé, trực tiếp đem trên mặt hắn thiên huyễn mặt nạ lấy rớt, nhắm ngay hắn môi liền hôn lên đi. Thượng quan huyền ý còn không có tới kịp mở ra phòng trận pháp, người đã bị Tiêu Lăng Hàn trực tiếp để ở cửa phòng thượng. Nghênh diện chính là mưa rền gió dữ hôn. Hai người đều điên cuồng cướp lấy lẫn nhau hô hấp, tựa hồ như vậy có thể đem trong lòng tưởng niệm nói tẫn. Thượng quan huyền ý cảm giác chính mình bị Tiêu Lăng Hàn hôn mềm cả người. Đứng thẳng không xong, đôi tay leo lên thượng Tiêu Lăng Hàn trên cổ. Tiêu Lăng Hàn thủ hạ một cái dùng sức, trực tiếp bám trụ thượng quan huyền ý mông bộ, làm hắn hai chân kẹp ở chính mình bên hông. Thượng quan huyền ý đột nhiên cảm giác được trên vai lạnh căm căm. Còn như vậy đi xuống, Tiêu Lăng Hàn ra hỏa này phỏng chừng tại chỗ liền phải đem hắn làm. Hắn thật vất vả tìm được một cái không đương, đẩy ra Tiêu Lăng Hàn đầu, thấy Tiêu Lăng Hàn lại muốn thấu đi lên. Hắn chạy nhanh nói, a, Lăng Hàn, chờ một chút, trận pháp, trong phòng trận pháp còn không có mở ra. Tiêu Lăng Hàn cuối cùng là ngừng lại, hắn cùng thượng quan huyền ý cái trán tương chạm vào, thở hổn hển, chờ thượng quan huyền ý đem trong phòng trận pháp mở ra. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp một cái thuấn di, hai người liền đến trên giường. Tiêu Lăng Hàn đè ở thượng quan huyền ý trên người, thanh âm ám ách, huyền ý, ta tưởng ngươi, ta tưởng niệm cùng ngươi ở bên nhau mỗi một ngày, tưởng ngươi môi, tưởng ngươi hôn, nói. Tiêu Lăng Hàn nhẹ nhàng hôn lên thượng quan huyền ý giữa mày. Thượng quan huyền ý khởi động đầu hôn một cái Tiêu Lăng Hàn môi. Mới nói, Lăng Hàn, ta cũng tưởng ngươi, cùng ngươi tách ra 5 năm. Ta mỗi thời mỗi khắc đều suy nghĩ ngươi. Này 5 năm tới, thượng quan huyền ý chưa từng có ngủ quá giấc. Chẳng sợ hắn thực vây, nhưng nằm ở trên giường chính là ngủ không được. Cái này quen thuộc lại ấm áp ôm ấp trước sau không ở bên người, làm hắn đêm không thể ngủ. Thượng quan huyền ý duỗi tay vuốt ve Tiêu Lăng Hàn gương mặt, miêu tả hắn ngũ quan, tham lam nhìn hắn tuấn mỹ dung nhan. Đây là hắn ngày đêm tơ tưởng người. Tiêu Lăng Hàn nhìn nằm ở chính mình dưới thân người, này 5 năm đến chính mình lúc nào cũng ở tưởng niệm hắn. Hắn cặp kia rực rỡ lấp lánh mắt đào hoa như cũ như thường lui tới giống nhau, mang theo câu nhân ý nhị, thâm tình nhìn chăm chú chính mình, kia trong con ngươi rõ ràng mà ảnh ngược chính mình bộ dáng. Bọn họ lẫn nhau hôn lẫn nhau, lấy này tới tự thuật lẫn nhau trong lòng tưởng niệm, lưỡng đạo thân ảnh giao điệp ở bên nhau, triền miên lưu luyến, cả phòng cảnh xuân. Thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người song hưu một tháng, sau đó ôm lấy lẫn nhau song song lâm vào mộng đẹp. 3 ngày sau, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng nội, lượng có chút chói mắt. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay chắn. Một lát sau, hắn mới mở nhắm chặt hai tròng mắt, cảm giác được trong lòng ngực quen thuộc hơi thở. Hắn cúi đầu nhìn ở chính mình trong lòng ngực ngủ yên người, nhẹ nhàng ở hắn đỉnh đầu rơi xuống một hôn. Xem ra thượng quan huyền ý cùng chính mình giống nhau, này 5 năm đều không có ngủ quá một cái hảo giấc. Dựa theo lệ thường, lại qua một lát hắn nên tỉnh. Tiêu Lăng Hàn nghĩ đến bọn họ đã thật lâu không có cùng nhau ăn cơm xong, ngay sau đó liền tiến vào Long Ngọc không gian, chuẩn bị làm chút đơn giản đồ ăn. Thượng quan huyền ý nhắm hai mắt, duỗi tay sờ, cũng không có sờ đến người. Mở mắt ra, dùng sức chớp, mục cặp chỗ rỗng tuếch. Hắn cả kinh lập tức từ trên giường ngồi dậy, nhìn phòng, cũng không có nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc. Thượng quan huyền ý không cấm bắt đầu hoài nghi phía trước phát sinh hết thảy, chỉ là chính mình làm một cái mộng xuân. Xốc lên chăn, nhìn thân thể của mình, chăn phía dưới hắn cái gì đều không có xuyên, toàn thân trên dưới loang lổ bác dấu vết, chứng minh kia không phải chính mình làm mộng. Đúng lúc này, Tiêu Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện ở trước giường. Thượng quan huyền ý quay đầu liền thấy cái kia quen thuộc đến khung người. Theo sau hắn không quan tâm trực tiếp đứng dậy nhào hướng Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn không nghĩ tới chính mình bất quá là vào trong chốc lát Long Ngọc không gian, ra tới đã bị thượng quan huyền ý nhào vào trong ngực, vươn hai tay tiếp được hắn trở. N trụi thân thể, đem hắn ôm vào trong ngực. Theo sau Tiêu Lăng Hàn không ra một bàn tay, trực tiếp sử dụng linh khí đem một bên quần áo hút ở trong tay. Vì hắn phủ thêm, che khuất kia làm người huyết mạch phun trương cảnh đẹp. Thượng quan huyền ý dầu dĩ nói. Lăng Hàn về sau ngươi tiến không gian thời điểm. Có thể hay không mang lên ta. Không cần đem ta một người ném xuống. DIY. Quảng cáo. Cách chương.